Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Ma Đô rơi vào tay giặc. Lý Tử Kiệt cả người lâm vào trong lúc khiếp sợ, Ám Minh Minh Chủ không chỉ có riêng là chặn công kích của hắn. Tại ngăn trở đồng thời còn đã tiến hành phản kích, đứng vững Lý Tử Kiệt không dám chút nào có chỗ động tác. Tại hắn thân thể chung quanh ba cái vòng xoáy đem hắn bao phủ ở trong đó. Cũng hạnh được những này vòng xoáy không có vận tác. Chỉ là bình tĩnh dừng lại tại hắn quanh thân. Nếu là vận tác bên trong đích vòng xoáy, chỉ sợ lập tức là có thể đem hắn xé rách. Hai người giao thủ chỉ một chiêu mà thôi. Lý Tử Kiệt bị bại triệt đề. Trường kích ngăn đấy, nhìn xem Ám Minh Minh Chủ. Lý Tử Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ta thua, ngươi động thủ đi, đừng quên lời hứa của ngươi. Ám Minh Minh Chủ quyền trượng cũng thu vào, theo quyền trượng buông, chung quanh vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Tử Kiệt có chút nhíu mày, mang theo chút ít tức giận nói ra, ngươi đây là ý gì? Ta Lý Tử Kiệt còn không cần ngươi tới đồng tình. Ám Minh Minh Chủ nở nụ cười một chút. Chỉ Lý Tử Kiệt sau lưng nói, hay là mang theo ngươi người đi theo ta đi, đã không có ngươi, những người này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thần phục. Kết cục tự nhiên không phải ta và ngươi muốn nhìn đến. Nói xong Ám Minh Minh Chủ tựu như vậy, lẳng lặng đứng ở đó ở bên trong, chờ Lý Tử Kiệt quyết định. Lý Tử Kiệt nhìn về phía sau Lý gia trận doanh. Sở hữu tất cả Lý gia đệ tử tất cả đều là vũ khí nắm chặt. Ánh mắt thấy chết không sờn nhìn xem đối diện. Nhìn xem Lý Tử Kiệt. Một khắc này Lý Tử Kiệt đã biết. Một khi chính mình đã chết. Những này Lý gia đệ tử chắc chắn sẽ không đầu hàng. Chỉ biết liều chết đánh cược một lần. Giờ khắc này Lý Tử Kiệt ngạo khí tất cả đều tiết. Hắn một tiếng ngạo cốt toàn bộ đều từ bỏ. Hắn cúi đầu, Ma Đô cái này phong vân chi địa, gần kề cuối cùng hai ngày, tại dị sinh vật xâm nhập cùng với Ám Minh quyết định nhanh chóng ra tay phía dưới đổi chủ. Lý gia Lý Tử Kiệt như Ám Minh Minh chủ chỗ hứa hẹn, đã trở thành cái này phong vân chi đô người chủ sự. Đem làm Cao Phong cùng Lý Tử Kiệt gặp mặt là, hai người đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát chi ý. Về phần những thứ khác thế lực, đại bộ phận đã thành vì Ám Minh phụ thuộc, chỉ có thượng gia đại bộ phận mọi người thoát đi ra Ma Đô. Chẳng biết đi đâu, Ma Đô sự tình địa phương khác thế lực tất cả đều không biết. Mà một ít Ma Đô tương ứng thế lực chi nhân, tại bên ngoài sau khi trở về, không phải là bị giết tựu là bị bắt, tại đây nghiễm nhiên đã trở thành một cái có thể tiến không thể ra địa phương. Ngay tại các nơi phân loạn thay nhau nổi lên thời điểm, Kiều Vũ Thần đã lần nữa mang theo liên hợp đội ngũ xuất chinh. Bởi vì Kiều Vũ Thần trước đó dò xét dị thú tình huống, lần này tiến công an bài thỏa đáng, chia lìa, thu hoạch, cường công, chèn ép, dị thú công kích toàn bộ đều lâm vào trước đó an bài tốt trận thế chung. Tướng quân, huyết thập vệ đội, hướng phong. Vưu Khả một chuyến đối với những cái kia đẳng cấp cao dị thú tiến hành đánh lén. Sao sùng ngắm, mà Kiều Vũ Thần thì là trước mắt chứng kiến một cái đều không buông tha. Đối với Kiều Vũ Thần như vậy hành vi bọn hắn đã tập mãi thành thói quen rồi. Từ khi Kiều Vũ Thần sau khi trở về, thời điểm chiến đấu đều là như thế. Tuy nhiên không biết là vì sao, bọn hắn hay là tất cả tư hắn trước. Về phần Kiều Vũ Thần chỗ đó thì là từ nào đó hắn đi. Có Kiều Vũ Thần tại, những người khác áp lực giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm chiến thần, 28 tinh tướng cùng với chiến thần thuộc hạ, có thể nói là hoàn toàn lại để cho bọn hắn không có áp lực chiến đấu. Thanh lý chiến đấu rất nhanh, dần dần dị thú chỉnh thể cùng với bị phá thối lui ra khỏi Sở Nam Thành giới vực. Theo đại đạo Kim Thúc mang người không ngừng ăn trí mới đích phòng ngự tuyến. Một đường áp hướng về phía Ung Thành căn cứ phương hướng. cái này xem như bọn hắn lần thứ nhất cường hữu lực phản kích. Đã có Kiều Vũ thần tài, bọn hắn chiến đấu có thể nói là thuận lợi vô cùng. Sau lưng ngoại trừ thiết trí phòng ngự tuyến người, cũng không có thiếu người đang tiến hành lấy dị thú thi thể sửa sang lại. Mỗi đầu dị thú trọng yếu bộ vị thịt đều bị cắt bỏ, tiến hành xử lý bảo tồn. Những điều này đều là về sau đồ ăn, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, còn có thể đại lượng dự trữ vật tư. Đây cũng là dị thú cho người sống sót đám bọn họ mang đến chỗ tốt một trong a. Dị thú tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bị đánh áp phía dưới liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Thực tế những cái kia đẳng cấp cao dị thú bị đánh lén, toàn bộ dị thú bầy thiếu đi người chỉ huy, hoàn toàn tự là dựa vào bản năng tại chiến đấu. Kiều Vũ Thần không có đi chú ý nhiệm vụ giao diện ở bên trong con số. Hắn chỉ để ý trong đầu buồn bực thu hoạch dị thú. Tại tiến công trước hắn cũng đã làm tốt quyết định. Hôm nay một ngày nhiệm vụ tự là trợ giúp tướng quân bọn hắn vững chắc tốt phòng tuyến. Về sau hắn mới có thể đi làm kế tiếp nhiệm vụ. Sở Nam thành nội, tổn thương bệnh trong doanh, đã có Kiều Vũ Thần đại lượng cung cấp dược tề. Đa số người cũng đã khôi phục hơn nữa một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Mà còn lại đa số đều là trọng thương nhân viên. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Tại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho thương binh đám bọn họ ăn vào dược tề về sau, Mộng Vũ Tửu từng bước bắt đầu dùng sinh mệnh chi tức trị liệu. Đồng thời cũng là tải kích phát dược tề, lại để cho dược tề có thể lớn nhất hóa bị hấp thu. Một gian cách ly đi ra phòng bệnh, Mộng Vũ đi đến, nhìn về phía trên giường người. Mộng Vũ không khỏi mũi đau xót. Trong phòng bệnh có lưỡng cái giường, mà nằm trên giường theo thứ tự là Sở Tinh Hải cùng Thần Tân Ý. Cái này hai thầy trò hôm nay tại trong một cái phòng bệnh. Bọn hắn tao ngộ tuy nhiên bất đồng, kết quả lại là đồng dạng. Hôm nay khởi sắc không tệ a hát, hảo hảo trị liệu, có lẽ sẽ rất nhanh tỉnh lại. Mộng Vũ một bên thi triển sinh mệnh chi tức, vừa hướng trên giường Sở Tinh Hải nói ra. Sở Tinh Hải một mực ở vào trong hôn mê, cả người cùng một cái 70 tuổi lão giả bình thường. Mộng Vũ mỗi ngày đều là như thế, trị liệu thời điểm sẽ cùng Sở Tinh Hải trò chuyện, để có thể tỉnh lại Sở Tinh Hải ý thức. Cách làm như vậy tuy nhiên không có thể có gì tác dụng, nhưng là nàng vẫn là muốn làm. Mà ngay cả Thần Tân Ý chỗ đó cũng là như thế. So về Sở Tinh Hải đến, Thần Tân Ý hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Tại mỗi ngày trị liệu phía dưới, Mộng Vũ có thể thiết thực cảm nhận được Thần Tân Ý có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Về phần Kiều Vũ Hinh cùng hắn nàng trùng nữ, trên cơ bản đã thành vì cái này tổn thương bệnh chỗ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Nhất là Sở Tinh Hải cùng Thần Tân Ý tại đây, các nàng là quan tâm nhất. Một phương diện khác, Kim Trung cùng Hắc Phúc cũng cùng Kim Di Ninh hiểu được rất nhiều. Đã biết Kiều Vũ Thần làm người, đối với trước khi hiểu lầm hai người cũng rất là không có ý tứ. Mặt khác Kim Trung còn chứng kiến con của mình, cái loại này tâm tình kích động có thể nghĩ, có thể sống sót miền Nam thành viên đều bị cảm hoài. Biết đạo miền Nam thảm trạng, mọi người cũng là vô cùng may mắn. Ca, hiện tại người của chúng ta đều là được an bài tại làm hậu cần công tác. Đã ca ngươi cũng tới, ta muốn cho ca tổ chức một đội người làm như công thành tiểu đội, trợ giúp Thự Quang Chi thành chiến đấu, như vậy chúng ta ở chỗ này cũng có thể an tâm một ít. Kim Di Ninh nói ra đề nghị của mình, nhìn về phía Kim Trung. Kim Trung cũng là suy tư một phen, sau đó gật đầu nói, đề nghị của ngươi hoàn toàn chính xác, có tất yếu, ở nơi nào cũng phải cần trả giá mới có hồi báo. Đón lấy Kim Trung đón lấy đánh nhịp nói, cứ như vậy quyết định, thực lực của chúng ta cũng là cũng được, sao có thể ăn chùa ở không, đúng hay không? Hắc Phúc, một mực đi theo Kim Trung Hắc Phúc nhếch môi nở nụ cười.